xác ai trong ngày cưới. Chương 8, góc chuyện audio.com. Nhận được tin chú mình mất đã hơn 2 tháng mà Hoàng chưa thể về được do kẹt kỳ thi tốt nghiệp, đồng thời do đường xá quá xa Soicho đến hôm nay mới leo lên máy bay về nước. Hoàng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm với ông chú ruột mà Hoàng thương như cha, bởi cha mất sớm, nên suốt quãng đời thơ ấu của Hoàng hầu như gắn bó với chú, và sự lớn lên của anh cũng như xuất ngoại du học cũng là một tay ông chú này. Bởi vậy khi hay tin ông mất mà mình về không được, Hoàng đã day dứt suốt cả tháng trời sau đó. Hơn 5 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, vậy mà vừa xuống ở phi trường, Hoàng đã thuê xe về ngay quê nhà, nơi cách thành phố đến hơn 100 cây số. Người tài xế cũng ái ngại dùm Hoàng. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi, sao cậu không nghỉ ở khách sạn rồi mai hãy về sớm? Hoàng cười nhẹ, tôi có việc gấp, anh tranh thủ ngả lưng ra băng ghế cố chợp mắt một lát. Nhưng chỉ được vài mươi phút thì chợt giật mình, bởi chiếc xe thắng gấp kèm tiếng càu nhàu của người tài xế. Bộ điên chắc, Hoàng mở mắt ra hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Chỉ tay về phía lề đường, bác tài xế đáp. Tôi không thắng kịp thì cô ta đi đời rồi. Thoáng thấy một bóng người mặc chiếc áo dài trắng đứng bơ vơ bên vệ đường, Hoàng ngạc nhiên. Cô gái đó, cô ta từ trong lề đã bất thần lao ra chặn trước đầu xe mình, nếu tôi thắng không kịp thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Hoàng chưa kịp có ý kiến gì thì đã thấy cô gái tiến đến gần bên xe, nói gì? Đó lý nhí mà trong xe Hoàng không nghe rõ. Anh hỏi, cô ấy nói gì vậy? Bác tài có vẻ không hài lòng. Cô ấy xin quá giang xe. Nhìn ra thấy cô gái đang xách trên tay chiếc va, ly lớn, có vẻ nặng, Hoàng tỏ ra thương cảm. Chắc cô ta về xa mà đón không được xe hay gì đó. Bác tài lắc đầu nguầy nguậy. Thời buổi này hơi sức đâu mà tin mấy cô này cậu ơi. Bọn lừa đảo nhiều chiêu lắm. Nhưng Hoàng đã đột nhiên quyết định, anh cứ hỏi xem cô ta về đâu. Và không đợi bác tài xế hỏi, Hoàng đã kéo kính gió xuống, ló đầu ra hỏi. Cô muốn đi nhờ, cô gái mừng rỡ, dạ em về Vĩnh Long, mà giờ này không còn xe. Em đón hoài không ai cho quá giang, em thân gái không biết phải làm sao. Hoàng nhìn cô nàng, mặc dù trời tối, nhưng cũng nhận ra nét duyên dáng, trong sáng của một nữ sinh, anh nói liền. Tôi cũng về Vĩnh Long, vậy cô cứ lên đi, xe còn rộng. Hoàng quay sang nói với bác tài, cứ cho cô ấy quá giang, mình giúp đỡ nhau mà. Bác tài vẫn làu bào, cậu rước phiền phức cho coi. Nhưng Hoàng cương quyết, tôi không ngại, anh cứ chờ. Đích thân Hoàng bước xuống mở cửa xe và mời. Cô lên ngồi phía sau với tôi. Mình là đồng hương mà. Cô gái hơi ngượng khi phải ngồi chung với người lạ, nhưng Hoàng đã trấn an. Tôi đi du học mới về, tôi quen cách xử sự của phương Tây, nên cô đừng ngại. Ngồi chung mà hồn riêng thì đâu việc gì phải sợ. Tài xế, thấy Hoàng vui vẻ nên cô gái cũng bước lên ngồi bên trong. Hoàng bảo, anh cho va, ly cô ấy ra thùng xe cho gọn. Lúc đầu bác tài không có cảm tình với cô nàng, nhưng khi đã nhìn rõ mặt cô ta thì anh chàng lái xe hơi giật mình, cô ta đẹp và hiền quá, nên anh lại có cảm tình. Sau khi cho va, ly vào thùng xe xong, anh tài xế còn hỏi, cô đón xe bao lâu rồi? Dạ, hơn một tiếng đồng hồ mà chiếc xe nào cũng từ chối. Mà nào em có quá giang không đâu? Không hiểu ý cô nàng, Hoàng hỏi lại, cô nói thế là sao? Anh tài xế phải giải thích giúp, cô ấy nói mình quá giang có trả tiền đàng hoàng. Hoàng nhìn sang cô ta và giật mình trước nhan sắc mà anh không ngờ. Anh buột miệng, cô là, em là Ngọc Hà, góc chuyện audio.com. Em đi học ở Sài Gòn, nay nghỉ hè về quê. Vừa rồi cô nói là quá giang xe có trả tiền, vậy nếu tôi nói tôi không muốn người đi chung mà trả tiền cho người cho mình quá giang thì cô nghĩ sao? Cô nàng vẫn bình tĩnh chớ không chút gì lung túng. Đó là em nói với những người từ chối cho mình quá giang, chớ còn. Như xe này thì có cho vàng em cũng không dám nghĩ vậy. Hỏi cách ăn nói dạn dĩ của cô gái đã khiến Hoàng cảm thấy gần gũi hơn anh. Em nói ở Vĩnh Long mà cụ thể là ở đâu? Dạ, ở ngay thị xã, cách chừng hơn cây số. Hoàng reo lên, gần vườn nhãn thầy Tiêu không? Cô gái ngạc nhiên, anh cũng biết nơi đó. Hoàng cười, bởi vườn nhãn thầy Tiêu là đất nhà tôi. Lần này đến phiên cô gái reo lên, vậy liền nhà nhau rồi. Hỏi ra thì mới biết cô gái có nhà ở sát bên đất vườn nhà của Hoàng. Tuy đi học xa lâu ngày mới về một lần, nhưng Hoàng cũng còn nhớ có lần anh nhìn thấy ngôi nhà ngói lớn bên cạnh thì ra là nhà cô gái này. Đúng là quả đất tròn rồi. Mà sao lâu nay tôi chưa từng gặp cô lần nào, em cũng thỉnh thoảng mới về. Câu chuyện của họ càng lúc càng thân tình, sôi nổi. Hoàng tỏ ra hào hứng khi nghĩ kỳ nghỉ hè này sẽ có được một người bạn mới ngay cạnh nhà. Anh đề nghị, tuần này Ngọc Hà có rảnh không? Mình tổ chức một chuyến đi dọc sông Cổ Chiên qua bên kia cồn chơi cho vui. Cô nàng có vẻ tư lự. Chuyện này, để em tính đã. Em sẽ trả lời anh Hoàng ngay ngày mai thôi. bởi em về còn có một ít việc, cũng được, mình còn tới mấy tháng hè mà. Xe vừa qua Bắc Mỹ Thuận thì cô gái xin xuống, em ghé nhà ngoại em rồi chiều mới về nhà. Nhà ngoại em ở cầu Trường An đây, xin chú tài xế làm ơn ngừng ở đây. Cô xuống xe rồi mà Hoàng vẫn còn nhìn theo cho đến khi bóng cô ta khuất sau hàng cây ven đường. Bác tài xế hình như thông cảm với vị khách của mình. Cô ấy đẹp quá hả thầy? Hoàng cũng buột miệng, đẹp thật, thầy đúng là có số hên. Hoàng ngạc nhiên, số hên gì anh, thì hên nên mới cho người quá giang đẹp cỡ đó. Nhìn sang băng ghế bên cạnh phát hiện chiếc áo khoác cô nàng bỏ quên, Hoàng kêu lên. Cô ấy quên cái áo rồi. Bác tài rất dành tâm lý nên nói, con gái mà quên đồ khi ngồi với trai, một là do quá hồi hộp lúng túng, hay là cố ý, mà như vậy thì thầy hai có cớ để gặp lại cô ta chứ. Xe về đến nhà đã khá khuya, nhưng Hoàng vẫn bảo người tài xế dừng lại trước ngôi nhà của Ngọc Hà để quan sát khá kỹ. Tuy là sát danh nhau, nhưng cổng ra vào nhà này lại ở hướng khác, nên từ nhà chú Hoàng mà muốn sang đây phải đi vòng một quãng đủ mỏi chân. Nhà cô ấy đó, Hoàng nói đột ngột nên người tài xế nghe không hiểu, anh ta hỏi lại. Vào nhà này hả thầy? Hoàng chỉ tay tới trước, nhà kia, việc Hoàng về lúc nửa khuya làm cả nhà anh vừa mừng vừa ngạc nhiên. Thím ba Hoàng trách, sao về nước mà con không đánh điện về báo trước để cả nhà lên Sài Gòn đón. Hoàng chỉ tay sang người tài xế, có chú này đón là đủ rồi. Rồi anh bảo, đã quá khuya rồi, anh ngủ lại rồi sáng về sớm. Bác tài khoái thác, mới hơn 10 giờ mà ăn thua gì, tôi quen chạy xe đêm rồi nên về giờ này mát. Và lại sáng mai tôi còn có mối đi Vũng Tàu gấp. Thôi, xin cảm ơn thầy hai và xin cứu. Anh ta vừa lùi xe ra cổng bỗng chợt nhớ ra kêu lên. Còn chiếc va, ly của cô ấy, Hoàng hốt hoảng, lúc nãy cô ấy xuống xe mình quên nhắc. Bà thím ba Hoàng ngạc nhiên, có cô nào vậy con? Hoàng vừa tiếp nhận chiếc va, ly do anh tài xế mở thùng xe đưa cho, vừa ngượng nghịu đáp. Dạ, một cô quá giang dọc đường, một cách vô tình, người tài xế nói, gocchuyenaudio.com, cô ấy nhà ở cạnh đây mà lo gì, ngày mai thế nào cô ấy chẳng qua lấy. Bà thím càng thắc mắc thêm, ai mà ở cạnh nhà con, Hoàng đành phải nói thật, xe, cô gái ở nhà cạnh đất mình đây, gặp con ở dọc đường, cô ấy quá giang. Bà thím tròn xoe mắt, con nói, đứa nào, ở nhà nào, dạ, ngôi nhà ngói lớn sát danh đất mình đây. Nhà huyện thời, dạ con không rõ, nhưng cô ấy nói ngôi nhà sát đất mình, mà ở cạnh. Đây thì chỉ có đúng ngôi nhà ngói này thôi, cô ấy tên Ngọc Hà, bà thím run thấy rõ. Trời ơi, sao lại có chuyện này, sao lại, bà kêu với vào trong nhà, con Ngọc đâu, ra má bảo. Ngọc là con gái lớn của chú thím Hoàng, tuy gọi Hoàng bằng anh, nhưng tuổi thì lớn gần gấp đôi. Từ trong bước ra cô mừng khi thấy Hoàng, anh Hoàng về nãy giờ mà em bị bệnh không ra được. Có chuyện gì vậy anh Hoàng? Bà thím hỏi liền, con còn nhớ con Ngọc Hà con huyện thời nhà ở cạnh mình không? Ngọc đáp ngay, sao không nhớ má, dẫu nó chết cách đây gần chục năm rồi, nhưng thời con gái con với nó chơi thân nhau mà. Hoàng cười lớn, cô em lớn xác của tôi ơi, không phải cô Hà đó đâu. Cô này chỉ khoảng 18 đôi mươi thôi. Ngọc gân cổ cãi, mà, nếu là con ông huyện thời thì chỉ có mỗi con Hà đó, nó bằng tuổi em. Jun, trong lúc Hoàng còn đang ngơ ngác thì bà thím ba tiếp bằng giọng Jun. Con lâu về đây nên không biết ông huyện thời chỉ có đứa con gái duy nhất tên là Ngọc Hà, con nhỏ xinh đẹp nhất vùng này nên nhiều người theo đuổi, nhưng nó chưa chịu lấy ai thì bỗng lăn đùng ra chết khi mới vừa học xong. Tú tài, nó chết rồi nhà ông huyện tuyệt nòi luôn, bởi chỉ sau đó 2 năm thì cả vợ chồng ông huyện cũng thua buồn mà chết theo. Thế rồi, bà xúc động không kể tiếp được, Ngọc phải bổ sung. Còn hai người anh của Ngọc Hà nữa, nhưng ảnh làm ăn ở Sài Gòn, nghe nói chơi bời trác táng lắm nên không bao giờ về quê, do vậy ngôi nhà lớn của ông bà huyện từ đó hầu như bỏ hoang luôn. Lâu rồi chẳng thấy có ai léo hánh nên xứ này người ta hầu như quên bẵng nó. Hoàng vẫn chưa tin đó là sự thật, để sáng mai tôi đi hỏi kỹ lại coi quanh đây còn ngôi nhà ngói nào nữa hay không. Có thể có và cũng có một cô Ngọc Hà khác nữa. Ngọc cười, lắc đầu. Nguyên cả vùng này chỉ có nhà mình và nhà huyện thời là nhà ngói thôi. Anh có kiếm đỏ con mắt giờ cũng chẳng ra ngôi nhà thứ ba. Hoàng bí quá phải đưa chiếc áo khoác ra nói. Đây là áo của cô ấy bỏ quên trên xe của anh. Còn đây nữa chiếc va, ly này cũng của cô ấy. Lúc này Hoàng mới để ý trên chiếc va, ly có đính theo một cái thẻ, trên thẻ có ghi họ tên và địa chỉ. Cúi xuống đọc xong Hoàng kêu lên. Nè em đọc coi có phải dành tên, địa chỉ của Lê Thị Ngọc Hà, xóm Thị, xã Hàng Thái, biệt thự huyện thời, cả Ngọc và thím ba đều ngơ ngác, sao có chuyện này được, thím ba còn nói thêm, hồi đám tang con Ngọc Hà thím có dự nữa mà. Mồ mả dòng họ đó vẫn còn chôn trong đất nhà, sát danh mình đây, nếu cần thì mai mốt con qua đó mà coi. Ngọc nhận xét, em nghi đứa con gái nào đó nó thấy anh đi xe hơi, tướng tá bảnh bao nên bày trò gạt anh đó. Hoàng ngẩn người ra một lúc rồi lẩm bẩm, không thể, anh đem chiếc va, ly về chỗ ngủ của mình mà vẫn luôn nghe lời bình phẩm phía sau lưng của Ngọc. Mấy chàng công tử dáng đẹp trai con nhà giàu, lúc nào cũng bị con gái bám theo. Hoàng muốn cãi nhưng lại thôi, với anh cách tốt nhất là trực tiếp điều tra sẽ hay hơn. Ngọc còn nói với theo lúc Hoàng bước vào căn phòng dành cho anh. Góc truyện audio.com, căn phòng đó cửa sổ nhìn thẳng qua bên mấy cái mả của nhà ông huyện thời, trời sáng trăng có thể nhìn thấy dễ dàng. Hoàng không hứng thú gì chuyện đó, nhưng những lời của Ngọc cũng khiến anh không tài nào ngủ được. Anh cũng không thể nào không tò mò với chiếc va, ly của cô nàng, sau vài phút lưỡng lự, Hoàng thử bấm chốt khóa và mở được liền. Va, ly không khóa, những gì bên trong khiến Hoàng ngẩn người ra, toàn quần áo mặc trong nhà. Tất cả hầu như còn mới và chỉ một màu trắng tinh khiết. Hương thơm dịu nhẹ nhưng sức lan tỏa thì vô cùng. Hoàng như bị ngất ngây với mùi hương kỳ lạ đó. Cách chương.